Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, bản tâm. Vừa rồi thanh thuần tiểu cô nương, trong chớp mắt liền biến thành đẹp đẽ yêu hồ. So với trước đó Lâm Hiên sở kiến qua yêu hồ, đều phải đẹp đẽ, mị hoặc bản lĩnh càng mạnh. Thật đáng tiếc, đối với hắn không có ích lợi gì, vẫn duy trì trạng thái thanh tỉnh. Muốn mị hoặc hắn thật sự là quá khó khăn. Không nghĩ tới vẫn bị ngươi phát giác. Ta cho rằng cứ như vậy mị hoặc đến ngươi. Xem tới vẫn là quá ngây thơ. Người khảo nghiệm, ngươi lực ý chí rất tốt. Yêu hồ che miệng khẽ cười nói. Thỉnh thoảng tung sức mê hoặc lượng. Nhưng đối với Lâm Hiên không có chỗ nào sai. Nếu như ta lực ý chí kém nói. Đã sớm chết, Lâm Hiên cười nhạt nói. Cái này thật đúng là có vài phần cũng thật cũng giả cảm giác. Nhiều như vậy thôn dân trong. Cũng chỉ có ngươi là thật. Nếu chúng chiêu. Sợ là sẽ phải triệt để rơi vào trong đó. Là. Miễn là ngươi công kích sai bất cứ người nào. Ngươi sẽ chết nhất định. Tùy ý tàn sát. Đầu tiên chết sẽ là chính ngươi yêu. Yêu hồ tiếng cười khẽ. Chúc mừng ngươi thông qua. Ngươi có thể đi thứ năm đảo nhỏ. Nói xong yêu hồ nhẹ nhàng vung tay lên, bao phủ bọn họ sương mù biến mất, lộ ra chính là phía trước thứ năm đảo nhỏ. Chỉ cần đi vào đến thứ năm đảo nhỏ, khoảng cách như vậy thành công cũng chỉ có một bước ngắn. Hoan nghênh ngươi tới đến cửa thứ năm, hy vọng ngươi muốn tu đi ra ngoài, dù sao cửa ải này cũng không có tốt như vậy thông qua. Yêu hồ hướng về phía Lâm Hiên cười. Sau đó hóa thành một đoàn màu hồng sương mù biến mất. Không biết đi nơi nào. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Nhấc chân liễn hướng trước bước đi đi. Đi đệ ngũ hòn đảo đi tới. Tốc độ không nhanh không chậm. Cùng lúc đó, ở thứ tư đảo nhỏ trong. Vẫn chú ý Lâm Hiên tình huống Thái Hồng Sinh đám người. Trợn to hai mắt chứng kiến Lâm Hiên đi thông đạo ranh giới đi tới. Chỉ phải tiếp tục đi tiếp như vậy. Nhất định sẽ rơi xuống nhập thông đạo phía dưới. Thua sao? Xem ra hắn đều đã trúng chiêu. Hãm sâu nhập ảo giác trong. Tiếp tục đi tới đích. Nhất định sẽ chết là. Cước bộ đều không có nửa điểm đình trệ. Hiển nhiên là gặp phải cái gì ảo giác. Nếu không thì không có đi nhanh như vậy. Thái Hồng Sinh bọn họ đều lắc đầu. Đều từ giữa lẫn nhau chứng kiến mấy phần bất đắc dĩ. Vài phần bi ai. Khó có được một thiên tài. Cuối cùng vẫn chết ở chỗ này. Thật là không nên tới. Khi bọn hắn cho rằng cứ như vậy chấm dứt lúc. Ở ranh giới Lâm Hiên đột nhiên dừng lại. Cứ như vậy đứng ở nơi ranh giới. Chỉ thiếu chút nữa sẽ là xoải bước vào trong biển. Miễn là xoải bước vào trong biển. Cũng sẽ bị trong biển chi chít hắc vân lôi cho chém thành cho tàn. Người cảm thấy ta sẽ thật tiếp tục đi tới đích. Dừng lại Lâm Hiên. Ở trước mắt hắn chính là đệ ngũ hòn đảo. Chỉ cần đi về phía trước một bước. Sẽ đi tới đệ ngũ hòn đảo bên trong. Giống như triệt để tiến nhập cửa thứ năm. Ở chung quanh hắn không có bất kỳ người nào. Yêu hồ đều chưa từng xuất hiện. Cũng chỉ có một mình hắn. Kỳ thực ta chỉ là trêu chọc một chút ngươi mà thôi. Ảo giác trong kẹp theo một người ảo giác. Để cho người khác cho rằng thông qua. Thật đúng là tốt mánh khóe. Lâm Hiên tự nhủ vừa nói, nhưng chung quanh vẫn là không có xuất hiện biến hóa gì. Hắn giống như là một kẻ đần độn vậy, ở lời nói điên khùng, còn không bỏ được hiện thân đi ra không? Lâm Hiên trong ánh mắt lóe ra một đạo ngân lôi, trong cơ thể tóe ra mấy đạo thần lôi, dưới chân đi xuống một chuyền, nhích sang bên tiến lên, nhất chiêu lôi ảnh thiểm thi triển ra, tốc độ nhanh không dám tin tưởng. So với trước đó đều phải nhanh hơn một bậc. Lâm Hiên nhắm ngay không khí nặng đập mà xuống. Sau đó không gian kịch liệt chấn động ở dưới. Yêu hồ được chấn bay ra ngoài. Trên không trung cuồn cuộn vài vòng sau khi. Vững vàng rơi trên mặt đất. Một chút sự tình cũng không có. Thậm chí ngay cả điểm chảy ra cũng không có. Hắc hắc, vẫn bị ngươi nhìn ra. Ngươi lực ý chí thật rất tốt đây. Vượt qua ta nghĩ giống đây. Yêu hồ che miệng bật cười. Ta còn tưởng rằng ngươi liền đi tiếp như vậy. Không muốn quả là nhìn ra. Lần này thật là ta thua. Thật là không chơi thắng các ngươi. Nàng cười khẽ phía dưới. chung quanh một lần nữa biến trở về nguyên trạng. Lâm Hiên chỗ đứng vị trí xác thực liền là trước kia nơi ranh giới phụ cận, cùng thứ năm đảo nhỏ chênh lệch xa rất. Cái này khảo nghiệm thật đúng là không đơn giản. Một dạng người tu luyện, thật đúng là sẽ bị lừa bịp được. Bất quá coi như hiểu rõ, không có cách nào khác đi ra cái này huyễn cảnh không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên xoay người liễn, hướng thứ năm đảo nhỏ đi tới. Lần này mới là chân chính thông đạo, cũng không phải là giả thông đạo. Trời ạ, hắn đi về phía quỹ đạo. Hắn thật là thông qua. Ta không có hoa mắt đi. Vừa rồi rõ ràng chính là đứng ở ranh giới. Lẽ nào ở bên cạnh xem hải hay sao? Xem cái đầu ngươi. Hắn vậy hẳn là ở loại bỏ huyễn cảnh. Thái Hồng Sinh cùng Tạ Nham Lực đều hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Đến cảnh giới này, có thể hưng phấn như vậy rất ít. Trừ phi tìm được thiên địa chi bảo. Nếu không, thật đúng là không hưng phấn nổi. Bây giờ thấy Lâm Hiên thông qua, giống như là bản thân thông qua vậy. Mặc dù không là bọn hắn thông qua, ít nhất bọn họ đồ đạc có thể được mang đi ra ngoài. Yêu hồ liền theo ở bên cạnh bay, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên dò hỏi. Ta từ ngươi trong nội tâm cảm giác được ngươi hướng tới chính là yên ổn và bình tĩnh, cộng thêm tồn tại một phần ý nghĩ yêu thương. Cái này ảo giác hẳn rất phù hợp ngươi ý tưởng mới đúng a? Làm sao sẽ không sử dụng đây? Người ý tưởng là không tệ. Thật đáng tiếc ngươi thấy cũng không phải ta bản tâm. Lâm Hiên cười cười, chính là không thèm nói. Nhắc lại, cái này đều không phải là ngươi bản tâm. Yêu hồ ngẩn ra, không quá tin tưởng nói. Không có khả năng, ta cảm ứng là không có sai. Lâm Hiên dừng lại, cười nói với nàng. Vậy ngươi tiếp tục kiểm tra một chút. Yêu hồ sau khi nghi hoặc, một lần nữa dò xét, sau đó cảm giác được bản thân rơi vào đen kịt một màu trong. Chứng kiến chỉ là một điểm ánh sáng yếu ớt, sợ đến nàng vội vàng lui ra ngoài. Nàng cảm giác mình kém chút bị cắn nuốt đi vào. Đây là cái gì? Yêu hồ tiếng thét chói tai. Hoa dung thất sắc, như là gặp phải cái gì chuyện kinh khủng. Đây chính là ta bản tâm. Trong bóng tối tìm kiếm hào quang. Thật đáng tiếc ngươi cảnh giới cũng không thể thành công huyễn hóa ra đến. Lâm Hiên cười nói, coi như huyễn hóa ra đến, ta đồng dạng là không sợ. Đã sớm trải qua đồ đạc, cũng không đáng sợ. Cái gì? Ngươi nói ta cảnh giới chưa đủ. Ta tu vi so với ngươi cao nhiều. Ta tu vi so với ngươi cao nhiều. Nếu không phải là ta bị giam cầm ở nơi này, một ngón tay là có thể nghiền nát ngươi. Yêu hồ tức giận không thôi. Mình bị coi thường, để cho nàng cảm thấy rất không vui. Ta biết ngươi đây cũng có thể làm được, nhưng cảnh giới cùng trải qua là hai chuyện khác nhau. Ngươi thuận buồm xuôi gió sự tình không ít, không như ý tối đa chính là bị giam cầm ở nơi này. Lâm Hiên cười nói, cộng thêm các ngươi là yêu tộc, thiên sinh đều so với nhân loại chúng ta có ưu thế nhiều. Có thể nào trải qua bao nhiêu đau khổ? Yêu hồ trầm mặc, có chút yêu tộc trải qua rất nhiều. Có chút lại trải qua rất ít. Nàng chính là một cái trong số đó. Trải qua cũng không tính nhiều, nhưng ở mị hoặc phía trên rất có thiên phú. Sau lại bị vồ vào đến. Thống khổ là thống khổ, nhưng trải qua sự tình thủy cuối cùng quá ít. Nhưng thật ra cũng không ít xông cửa thí luyện giả trong lĩnh ngộ được không ít thứ. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.